Tốt nhất con dê, chương 827, tới chính là thời điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì Giang Nhan lúc này bị Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng. Cho nên cái bóng đen này liền dẫn đầu hướng phía Giang Nhan đánh tới. Cấp tốc vồ một cái về phía Giang Nhan bả vai. Rất hiển nhiên, hắn là muốn trước chế trụ Giang Nhan, nhưng ngay tại tay hắn sắp bắt được Giang Nhan trước mặt nháy mắt. Một cái hữu lực thủ trưởng đột nhiên như thiểm điện chộp tới cổ tay hắn. Không được, bóng đen gặp Lâm Vũ tại tình hình như thế hạ lại còn có thể phản ứng nhanh như vậy. Trong lòng lột bột một tiếng, rất là kinh ngạc, biết rõ một chảo này nếu như bị bắt thực, coi như phiền toái, cho nên dưới chân hắn nhất trà sát, vội vàng dừng lực đạo, bỗng nhiên đem chính mình tay thu hồi lại, bất quá để cho hắn không nghĩ tới là... Lâm Vũ tựa hồ sớm đoán được hắn chiêu này, một cước hướng phía hắn bụng dưới đạp tới, bóng đen cuống quýt hai tay khép lại hướng xuống đè ép. Miễn cưỡng tiếp nhận Lâm Vũ một cước này, đồng thời mượn Lâm Vũ đạp tới này một cước lực đạo thân thể cấp tốc lui về phía sau lao đi. Đưa chân đạp về phía sau, lúc này mới đem thân thể ổn định, lúc này Lâm Vũ cùng Giang Nhan cũng đã xoay người qua. Giang Nhan có chút khẩn trương nhìn bóng đen một chút, bất quá cũng không có quá mức bối rối. Thần sắc chấn định, xem như Lâm Vũ nữ nhân, nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chỉ gặp bóng đen này toàn thân trên dưới mặc vào một kiện màu đen xám quần áo thể thao. Trên chân dẫm lên, lại là một đôi cứng rắn đầu to dày da, trên đầu che đậy một cái mặt nạ, chỉ lộ ra mắt kính cùng miệng. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, Lâm Vũ lần nữa đem Giang Nhan hộ ở sau lưng mình. Sắc mặt lạnh nhạt quét mắt bóng đen, nói ra, chút tài mọn, ngươi cho rằng phân tán ta lực chú ý ta liền có thể mắc lừa sao? Ta đã nói rồi, ngươi tại giải cây xanh bên trong, bóng đen hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, dưới chân đạp một cái, hướng phía Lâm Vũ công tới, chiêu thức lăng lệ cấp tốc. Không phải thường nhân có khả năng so, hiển nhiên là huyền thuật cao thủ, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật là không nghĩ tới bóng đen này thân thủ xuất sắc như thế. Hơn nữa chiêu thức lúc đó chẳng biết tại sao nhìn có chút quen mắt. Bất quá không chờ hắn nghĩ thông suốt, bóng đen đã cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới hắn trước mặt. Hung hăng hai chưởng hướng phía bộ ngực hắn đập đi qua. Xen lẫn cực lớn âm thanh phá không, uy lực to lớn, Lâm Vũ vội vàng đem Giang Nhan đẩy lên một bên, sau đó cuống quýt hai tay đẩy, bành, một tiếng hai tay cùng bóng đen song trưởng tiếp ở cùng nhau. To lớn lực đạo xung kích hắn không khỏi lui về sau một bước. Bất quá bóng đen vọt tới xung kích phải lớn nhiều, thân thể bay thẳng ra ngoài, đăng đăng đăng, dưới chân liên tiếp rút mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định, người rốt cuộc là ai? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, bóng đen không nói gì, niết một cái nắm đấm, lần nữa hướng phía Lâm Vũ công tới. Lần này quyền cước dùng chung, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là 10 phần chính thống huyền thuật chiêu thức. Tốc độ cực nhanh, uy lực vô tận, Lâm Vũ một bên tránh né, một bên thời gian thỉnh thoảng đánh trả một chiêu. Chờ đến bóng đen một chân đảo qua, lộ ra sơ hở, tiết ra lực nháy mắt, Lâm Vũ bắt được khe hở, một quyền hướng phía bóng đen ở ngực đánh tới, bóng đen hai mắt trợn lên, thấy mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một quyền này. Không chỉ có không có tránh, ngược lại lồng ngực dùng sức hướng phía trước một thằng, ầm, Lâm Vũ nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào bóng đen ở ngực. Bất quá lại tựa như đánh vào một khối trên tảng đá. Chí cương thuần thể, Lâm Vũ sắc mặt lập tức đại biến, là một cái tập luyện chí cương thuần thể người. Hắn tự nhiên có thể hết sức rõ ràng đoán được, cái bóng đen này tập luyện là chí cương thuần thể, hơn nữa đã có chỗ tiểu thành, cho nên hắn nắm đấm đánh vào bóng đen ở ngực, mới cảm giác phảng phất đánh trúng tảng đá. Bất quá chung quy chỉ là tiểu thành. Cho nên bóng đen chịu một quyền này sau đó, thân thể lần nữa lui về sau mấy bước, tiếp theo một tay bịt bộ ngực mình, trong mắt lóe lên một tia thống khổ thần sắc. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ một quyền này cũng làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bị đau. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại chí cương thuần thể? Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch hướng bóng đen gầm thét một tiếng. Không hiểu chút nào, phải biết, trên đời này có thể biết rõ thế nào tập luyện chí cương thuần thể người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bộ phận này trong đám người, có thể hợp với đại thế thiên tài địa bảo bên trong dược tài. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Lâm Vũ lập tức đối với cái bóng đen này địa vị hiếu kỳ không thôi. Trong lòng mang theo cực lớn phòng bị, hừ, bất quá bóng đen căn bản không có phản ứng hắn, hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng phía Lâm Vũ chạy vội tới, một cái cao quét chân trực kích Lâm Vũ não đại. Lâm Vũ lúc này trong lòng kinh ngạc, cấp thiết muốn biết rõ ràng cái bóng đen này địa vị. Cũng lười cùng cái bóng đen này rông dài, lập tức không giữ lại chút nào sử xuất chính mình toàn lực. Hung hăng một quyền hướng phía bóng đen dưới chân đập tới. Lần nữa đem bóng đen đánh bay trở về. Bóng đen lần nữa rút lui mấy bước, lúc này mới đem thân thể dừng. Cho dù mặc thật dày đầu to dày ra, bóng đen chịu một quyền này sau đó, thân thể cũng không khỏi đánh cái lảo đảo, thống khổ rên khẽ một tiếng. Lâm Vũ thân thể không có chút nào đình trệ, lần nữa hướng phía bóng đen vọt tới. Dự định nhất cổ tác khí tiêu diệt hắn, dừng một chút ngừng, nhưng vào lúc này, bóng đen đột nhiên hướng Lâm Vũ đưa tay, vội vàng nói, là ta, Lâm Vũ nghe vậy nao nao, trong lúc đó ngừng chân mình bộ, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bóng đen, nghi ngờ nói, ngươi, hồ đại ca, ha ha, là ta a, huynh đệ, bóng đen cởi mở cười một tiếng. Tiếp theo một tay lấy trên đầu mình mặt nạ kéo xuống. Lộ ra một trương tràn đầy râu cằm mặt, có chút tang thương, cũng có chút hào phóng. Hồ đại ca, thật là ngươi, Lâm Vũ lập tức sắc mặt đại hỉ. Thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà biết là Hồ Kình Phong. Làm ra vẻ muốn xông tới muốn cùng Hồ Kình Phong ôm một chút. Đừng khác, ngươi rời ta xa một chút. Huynh đệ, ngươi trước rời ta xa một chút. Hồ Kình Phong tranh thủ thời gian đưa tay hướng Lâm Vũ lắc lắc. Giật mình bị Lâm Vũ đánh đau bàn chân kia, có chút chưa tỉnh hồn, không khỏi hút miệng hơi lạnh. Hà lão đệ, ta cái này nếu là không quang minh thân phận, ngươi có phải hay không muốn đánh chết ta à? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra, Hồ đại ca, ngươi đã nói mang, ngươi đây là muốn làm gì à? Ta đây không phải muốn thử xem ngươi thân thủ sao, nhìn xem ngươi tiến triển, thuận tiện muốn cùng ngươi khoe khoang ta đoạn này thời gian huấn luyện thành quả. Hồ Kình Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Vốn là ta cho là ta chính mình cái này tiến triển liền đã rất nhanh. Không nghĩ tới ngươi cái này tiến triển kinh khủng hơn. Huynh đệ, ngươi bây giờ thân thủ, cùng lúc trước hai chúng ta gặp mặt thời điểm so. Đơn giản chính là hai người a, ngươi tiến triển cũng không tệ. Hồ đại ca, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Thụ một chút chỉ điểm. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Chạy rồi, vào nhà chuyện vãn đi. Sau đó Lâm Vũ liền vội vàng đỡ Hồ Kình Phong lên lầu rồi. Sau khi vào phòng Lâm Vũ mới cho Giang Nhan giới thiệu Hồ Kình Phong. Bởi vì đã sớm nghe Lâm Vũ nói qua. Cho nên Giang Nhan cũng không xa lạ gì, biết rõ Hồ Kình Phong người này làm người trượng nghĩa cởi mở. Vừa thấy mặt cảm giác xác thực như thế, đối với hắn ấn tượng không tệ, cười kêu một tiếng Hồ đại ca, ai, em dâu thật xinh đẹp a, Hà lão đệ, người có phúc lớn a, Hồ Kình Phong vừa cười vừa nói. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo pha trà ngon, cho Hồ Kình Phong rót chén trà, hỏi. Hồ đại ca, ngươi tới thủ đô thế nào liền cái bắt chuyện cũng không đánh a? Đây không phải chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Hồ Kình Phong cười ha ha một tiếng. Nói ra, bất quá là ta trước tới. Cái khác chiêu mộ mấy cái huynh đệ ngày mai đến. Ta hôm trước liền đến. Thuận tiện xử lý bên này phân đường sự tình. Lâm Vũ nghe vậy mới chợt hiểu ra. Đúng à, nhân gia nhạn thảo đường thế nhưng là nghề chơi đồ cổ nổi danh tổ chức lớn. Mặc dù mai danh ẩn tích điệu thấp làm việc, thế nhưng tại các đại thành thị, khẳng định cũng có chính mình cứ điểm, cho nên Hồ Kình Phong tới ngược lại là cũng có người tiếp đãi. Gia Vinh, ta nhưng nói cho ngươi, mấy cái này huynh đệ bị ta điều trị không sai biệt lắm. Thân thủ rất không tệ. Hồ Kình Phong nhấp một ngụm trà, tùy tiện không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ khoe nói. Quay đầu ngươi để cho Bách Nhân Đồ tìm đến cái kia hai người cùng ta tìm người qua qua tay. Không đánh ngã hai người bọn họ mới là lạ. Hắn cùng Bách Nhân Đồ một mực không hợp nhau. Dù là tại nhận người bên trên, hắn cũng một mực kìm nén sức lực muốn thắng qua Bách Nhân Đồ. Cái này cũng không nhất định. Như đại ca giúp ta tìm tới cái này hai người tiểu huynh đệ cũng không phải bình thường người. Lâm Vũ cười lắc đầu. Chờ ngươi nhìn thấy liền biết, bất quá Hồ đại ca, ngươi lần này vào kinh, tới thật là đúng lúc a, ta hiện tại chính là thiếu người trước mắt. Ồ, Hồ Kình Phong nghe vậy không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì, ngươi đoán chúng ta tìm tới cái gì? Lâm Vũ cười với hắn một cái, không đợi Hồ Kình Phong nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu luyện công tồn thuốc chút. Thật, Hồ Kình Phong nghe vậy lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Không kịp chờ đợi hưng phấn hỏi. Vậy ngươi ý là, ta lần này vào kinh, có thể nhìn thấy hai người này, thuận tiện giúp ngươi diệt trừ bọn hắn. Cách chương.